Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2270. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch xem như thở dài một hơi, cô hiện tại tạm thời không muốn nhìn thấy trong đó bất cứ nhân cách nào. Nhưng mà qua hai ngày sau, Triệu quản gia lại là tìm cô. Tô tiểu thư, xin hỏi ngài gặp qua thiếu gia nhà tôi sao? Trầm Mộc Bạch vội ý thức nói, Hoắc Tiêu không thấy. Nói xong, lập tức kịp phản ứng, đây không phải phong cách đối phương. Về phần là ai, căn cứ vết xe đổ, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Quả nhiên, Triệu quản gia lắc đầu, là thiếu gia Hoắc Tư. Trầm Mộc Bạch tại sao sẽ đột nhiên không thấy? Triệu quản gia nói, Hoắc Tư thiếu gia chỉ cần muốn tránh, liền không có người có thể tìm được hắn. Cho nên tôi muốn xin nhờ Tô tiểu thư, xin ngài giúp hỗ trợ. Triệu quản gia nói xong câu đó, nhỏ không thể thấy thở dài một hơi. Trầm Mộc Bạch không khỏi hỏi một câu, Hoắc Tư trước kia có phải là bị bắt cóc qua? Triệu quản gia trên mặt lộ ra thần sắc giật mình, Tô tiểu thư làm sao biết? Ông nghĩ lại nghĩ nghĩ, ngộ đến nhân tố trong đó, trừ bỏ bản thân thiếu gia, liền sẽ không có người nói ra ngoài, thế là nhẹ gật đầu, không sai. Có thể nói cho tôi biết là tình huống như thế nào sao? Cô do dự một chút, vẫn là tiếp tục hỏi. Triệu quản gia nói, mượn một bước nói chuyện đi. Trước kia thiếu gia, là cái đứa bé rất tốt. Ông nói lên chuyện cũ năm đó, khóe môi không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, thiếu gia thông minh lanh lợi, chỉ là ra đời phu nhân liền đi. Nói đến đây, dừng một chút, chỉ là lão gia tính tình muốn mạnh, chuyện gì đều yêu cầu thiếu gia làm đến tốt nhất. Đứa trẻ nhà khác thời điểm rực rỡ hồn nhiên, thiếu gia nhà chúng tôi bị lão gia khắp nơi làm đến hoàn mỹ, mảy may sai lầm cũng không thể ra. Thiếu gia dần dần bắt đầu không thích nói chuyện, tựa như giống biến thành người khác. Thời điểm 5 tuổi, Hoắc nhị thiếu gia liền xuất hiện, thứ nhì là Hoắc tam thiếu gia, lại đến Hoắc tư thiếu gia. Bọn cướp kém chút giết con tin thành công, chúng tôi thời điểm đem thiếu gia cứu ra trên người to to nhỏ nhỏ cũng là máu bầm, bọn cướp tự sát khi tỉnh dậy cũng mang tính lựa chọn quên đoạn ký ức này. Mặc dù Triệu quản gia nói cũng không hoàn toàn, nhưng chỉ là dòm biết một hai, liền có thể đoán ra loại sinh hoạt kiềm chế kia. Người thừa kế duy nhất băng lãnh, cha cũng không có vị nhân tình mảy may. Chỉ là một vị coi hắn là làm người thừa kế đến bồi dưỡng. Trầm Mộc Bạch nghe được đã tức giận lại phẫn nộ, cô ẩn không thể tự mình cầm đao đem cái lão nam nhân kia chém, nhưng là chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Tô tiểu thư, tôi biết ngài đối với thiếu gia mà nói là một cái tồn tại rất đặc biệt. Triệu quản gia cúi xuống, thiếu gia là tôi từ nhỏ đã nhìn xem lớn lên, nhờ cô giúp đỡ. Trầm Mộc Bạch đem những nơi có thể tìm đều tìm qua, nhưng chính là không thấy bóng dáng Hoắc Tư. Cô tức giận thở hổn hển chống đỡ đầu gối, lau vệt mồ hôi. Đối phương sẽ đi chỗ nào đây? Trầm Mộc Bạch không nghĩ ra, mẹ con muốn đi công viên trò chơi chơi. Một đôi mẹ con đi qua bên cạnh, bé gái thoạt nhìn bộ dáng bất quá 5-6 tuổi lớn, chính hướng về phía mẹ của mình nói ra. Phụ nữ ôm lấy bé gái, được nhưng là trời sắp mưa, ngoan, chúng ta hai ngày nữa lại đi có được hay không? Bé gái nhẹ gật đầu, được, trong đầu của cô lập tức lướt qua thứ gì, bắt đều bắt không được. Trầm Mộc Bạch liều mạng hồi tưởng đến chuyện trước đó vài ngày. Có được hay không vậy Tô Tô, thiếu niên khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trong đầu, hướng về phía cô cười. Tô Tô, nhớ kỹ nha, bao gồm đối phương trước khi đi, bộ dáng lưu luyến không rời. Ngoéo tay treo ngược không cho phép đổi, Trầm Mộc Bạch trong lòng không khỏi lột bột xuống. Gia hỏa này, sẽ không phải một mực đều ở bên trong công viên trò chơi chờ chứ. Cách chương.